Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 143, Thiên Diện Huyễn Tháp. Chính mình êm đẹp, không có làm cũng không có chuyện gì tinh lọc cái gì ác mộng. Đã bị hài cốt công đột nhiên cách không thưởng 10 miếng thánh quang dấu ấn. Cái này để cho Trung Kỳ vô cùng hoang mang mà lại mờ mịt. Tuy nói ác mộng. Đích xác có không ít về phản bội yếu tố. Nhưng ác mộng tinh lọc người cũng trung kỳ. Lão nhân ngài ra không làm chính sự. Chạy tới đây nhìn tiếp sóng của ta. Thuận tiện còn cấp một phát hư không khen thưởng. Từ trong kính người cho bên kia ban thưởng đến xem. Này khen thưởng mức còn không ít. Khoảng chừng trong kính người một nửa. Đây có phải hay không có chỗ nào không đúng? Ngài sẽ không thật muốn để ta đương giáo hoàng a? Trung Kỳ mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Đừng nói, Trung Kỳ thật sự chính là phản bội thiên sứ Angelo thánh khế người cầm được. Làm thực mà nói, hắn chính là hài cốt công 1/2 giáo hoàng. Mặc dù hắn chính mình cũng không nghĩ tiếp sống. Từ buồng trong phát giác được nghi thức đã kết thúc, Nefertari lúc này mới ra khỏi phòng. Nàng biểu tình có chút phức tạp. Nhìn về phía Trung Kỳ, Nefertari thấp giọng dò hỏi, kết thúc sao? Hết thảy đều kết thúc. Trung Kỳ như thế đáp, hắn nhìn lấy lông mày co rút nhanh, có chút câu thúc Nefertari, không khỏi bật cười, ngươi không cần như thế, này không phải của ngươi vấn đề, nó thậm chí cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ. Trung Kỳ còn không đến mức cầm sở hữu cùng Terry, Sino hơi có tiếp cận người. Đều cứng rắn đẩy tới bên kia. Cứ việc Nefertari đến nay vẫn đem Terry Sino xưng là lão sư. Nhưng bọn họ cũng không phải một phe. Nefertari bản thân cũng là người vô tội. Nàng đồng dạng cũng là bị lợi dụng người. Chỉ là nàng cùng Terry Sino cảm tình sâu hơn một chút mà thôi. Dù cho biết mình khả năng bị Terry Sino lợi dụng thậm chí lừa gạt. Nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn quên mất kia phần thầy trò tình. Này rất bình thường, nếu như nàng có thể trong chớp mắt liền hoàn toàn vứt bỏ tình cũ. Trung Kỳ ngược lại muốn cảnh giác nàng. Chẳng nói, hết thảy đều vừa vặn. Dũ cốt giả Seti, cũng chính là hôi giáo sư. Hắn đồng dạng cũng là hiện giờ, sói giáo sư, trong cơ thể linh hồn. Trung Kỳ chậm rãi nói. Hai người bọn họ đều là một người, nhưng thực sự không phải là tại sử dụng cùng một cái tên. Người minh bạch ta có ý tứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, ta minh bạch, Nefertari khẽ gật đầu một cái. Nàng thậm chí biết, so với Trung Kỳ còn muốn nhiều hơn một chút. Thần tượng vu sư tự mình cắt phân ra một bộ phận danh tự đó cũng không phải Terry Sino. Seti thứ nhất sáng chế, thậm chí cũng không phiền toái. Chỉ là muốn đem cắt phân đi ra danh tự như cũ có thể còn sống sót. Ngược lại là tương đối khó khăn một sự kiện. Bình thường mà nói, bị cắt phân đi ra danh tự sử dụng trở thành một mất đi sinh cơ nguyền rủa vật. Bản thân có thể bất cứ lúc nào cũng là sử dụng những cái này nguyền rủa vật. Đến từ ta hoán đổi tâm trí. Nàng do dự một chút, còn là quyết định, lão sư hắn. Kỳ thật không phải là sinh trưởng ở địa phương dưới mặt đất người. Nefertari nói khẽ, hắn là từ giáo quốc gia lớn lên. Hơn nữa là từ thiên diện huyễn tháp tốt nghiệp. Tại hắn còn là bạch ngân giai đại vu sư thời điểm. Vẫn còn ở bên trong đảm nhiệm qua vài năm chia bài. Ngoặc kép chấm chấm, thiên diện huyễn tháp à. Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Trách không được, hắn biết. Tự mình phong cách pháp thuật này liền truyền thừa tại thiên diện huyễn tháp, đây là chủ yếu dạy bảo thần tượng học phái cùng tố hình học phái vu sư tháp. Nhưng nó cũng không phải là với tư cách là vu sư tháp mà ra danh. Ngoại trừ vu sư bên ngoài cái khác siêu phàm giả cùng người bình thường. Đều gọi kia vì nói dối chi tháp. Mà vu sư tháp học đồ kỳ vô cùng dài dằng dặc. Chỉ cần không tiến giai đến bạch ngân giai. Liền thủy chung là học đồ, mà tới được bạch ngân giai, cũng phải vì vu sư tháp phục vụ mấy năm tài năng rời đi. Đó là như dung nham tòa tháp cấm, nguy hiểm vu sư tháp. Cùng thiên diện huyễn tháp so với, vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở tràn ngập khí mê tan độc chiều chỗ sâu trạch địa hắc tháp. Thậm chí đã xem như khu vực an toàn. Ngoại trừ trạch địa hắc tháp, Thúy Ngọc tháp cùng xanh thảm tháp khoan ra. Cái khác phu sư tháp hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nguy hiểm. Nguy hiểm nhất, chính là bị tổn hại học phái tối chủ lưu truyền thừa dung nham tòa tháp cấm. Dung nham tòa tháp cấm học đồ. Nếu như cách hạch tâm khu thân cận quá, liền tùy thời có thể bị thượng vị vu sư pháp thuật sóng dư nổ chết. Mà nếu như rời đi quá xa, cũng có thể bị hoạt hóa nham tương nguyên tố liếm láp nuốt hết. Thậm chí khi đi học, cũng có thể sẽ có một vị đồng học đột nhiên có chút hiểu được. Sau đó liền nổ, mà cùng vị này khai mở ngộ đồng học ngồi cùng một chỗ đồng học. Chết cũng sẽ rất tùy cơ. Thiên diện huyễn tháp không giống như là dung nham tòa tháp cấm bên trong đồng dạng nguy hiểm. Như vậy, nhưng là không sai biệt nhiều. Đó là truyền thừa lấy. Trí tuệ ám mặt. Vu sư tháp, đạo sư, hoặc là nói, chia bài, nhóm dạy cho học đồ. Không chỉ là pháp thuật, còn có âm mưu, quỷ kế, mưu sát, lừa gạt. Ở trong đó không chỉ là với tư cách là dạy học cơ cấu. Đồng thời cũng là chỗ ăn chơi, hấp dẫn lấy rất nhiều khát vọng, nghịch thiên cải mệnh, dân cờ bạc đi đến. Đó là có thể đem chính mình, vận khí, tuổi thọ, trung thành, đều hư ảo những vật này. Với tư cách là tiền đặt cược hay là ban thưởng, mà cùng hắn người tiến hành đối với đánh bạc hay là cuộc đời của giao dịch sòng bạc. Ngoại trừ hoàn toàn cấm bất kỳ hình thức trực tiếp công kích ngoài. Vô luận là dùng nghi thức tới chớ chú đối phương. Dùng đoạt hồn pháp thuật gia tăng người khác đối với hảo cảm của mình cùng tín nhiệm. Hay là dùng tố hình pháp thuật biến thành tên còn lại bộ dáng. Dùng tiên tri pháp thuật biết trước tương lai. Cùng với khác ở trong ván bài gian lận thủ pháp chỉ cần không có bị đối phương phát hiện cũng vạch. Trần, như vậy đều là được cho phép. Thiên diện huyễn tháp chỉ có 3 cái tuyệt đối quy tắc. Thứ nhất, mỗi lần ván bài thẻ đánh bạc phải đều giá trị. Cũng chính là hai bên thẻ đánh bạc phải bị vu sư tháp phán đoán vì giá trị nhất trí. Ván bài tài năng tiến hành, mà lại chỉ có học đồ có thể khởi xướng đánh bạc. Mà người ngoại lai chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc không chấp nhận. Thứ hai, người ngoại lai tiến nhập thiên diện huyễn tháp, liền phải thắng được ít nhất một lần đánh bạc tài năng rời đi. Mà nếu như người ngoại lai bất luận một loại nào mắc nợ không thanh toán, liền vĩnh viễn vô pháp rời đi thiên diện huyễn tháp. Thứ ba, sở hữu phụ thuộc tại thiên diện huyễn tháp vu sư, vô luận là học đồ còn là chia bài, tại thiên diện huyễn trong tháp, đều phải đeo lên mặt nạ. Đây là loại nào đó bảo hộ cơ chế. Chỉ cần bị người khác phát hiện không có đeo lên mặt nạ, cũng hướng tháp chủ tố giác xác minh, liền sẽ bị lập tức tước đoạt học đồ hay là chia bài thân phận. Mà bị coi là người ngoại lai, học đồ bất cứ lúc nào cũng là có thể rời đi thiên diện huyễn tháp. Nhưng sau khi rời khỏi không thể trở về nữa. Mà nếu như học đồ tiến giai tới bạch ngân giai, đều có thể lựa chọn trở thành chia bài. Cũng chính là đạo sư. Chia bài không thể với tư cách là người đề xuất hoặc hưởng ứng người tham dự bất kỳ hình thức đánh bạc. Nhưng mỗi trận ván bài đều phải có ít nhất một vị chia bài với tư cách là người giám sát ở đây. Chia bài có thể căn cứ tam phương trước đó ước định. Đối với người thắng tiến hành tùy ý tỷ lệ chia phần trăm, bình thường chia phần trăm tại 5%. Nhưng là có số ít ngoại lệ tình huống. Chia bài rời đi thiên diện huyễn tháp thì cần đem mặt nạ đưa về. Mà lại tiền trả chính mình, lần này thắng tới thẻ đánh bạc 1/3 với tư cách là mặt nạ tiền. Đặt cọc, lần sau trở về thời điểm như cũ có thể nhận lấy mặt nạ. Bằng không lần sau trở về thời điểm, cũng sẽ bị với tư cách là người ngoại lai. Bình thường mà nói, thiên diện huyễn tháp là vu sư đám học đồ lừa gạt người ngoại lai. Sử dụng trí tuệ cướp đoạt tuổi thọ của bọn hắn. Vận khí, ký ức, kỹ năng đều hư ảo chi vật. Đối xử bản thân đạt được phát triển thánh địa. Đó là lòng mang ý xấu người thông minh nhóm sở hướng tới địa phương. Nhưng muốn nói vu sư học đồ giữa hoàn toàn không có lừa gạt, đó cũng là giả vu sư học đồ đồng dạng cũng có thể như cái khác vu sư học đồ khởi xướng quyết đấu. Chỉ cần đối phương nguyện ý tiếp nhận, như cụ có thể tiến hành đánh bạc. Duy nhất tuyệt đối công bình, vẻn vẹn chỉ là thẻ đánh bạc mà thôi. Thậm chí có mấy vị thần minh cũng sẽ ở thiên diện huyễn trong tháp du ngoạn. Đồng thời đồng dạng tuân theo quy tắc, bởi vì hai bên cung cấp thẻ đánh bạc phải đều giá trị. Trừ phi là lên đầu, bằng không nơi này đối với thần minh mà nói vẫn rất an toàn. Vì phòng ngừa có thần minh thẹn quá hóa giận, thập nhị chính thần nhất may mắn tiểu thư, giáo đình, liền xây dựng tại thiên diện chi cửa tháp, hoặc là nói, thiên diện huyễn tháp nhập khẩu, ngay tại may mắn tiểu thư gia trong hậu viện, ngoặc kép chấm chấm, bao gồm bi kịch tác giả, bản thân, cũng đều trường kỳ dừng lại ở thiên diện huyễn trong tháp, ngụy trang thành người ngoại lai, cùng chờ đợi đuôi mù học đồ hướng chính mình khởi xướng ván bài. Huyễn tháp học đồ giữa, tự nhiên không có cái gì đồng môn tình nghĩa. Đám học trưởng bọn họ cũng là vui với nhìn loại này náo nhiệt. Nefertari như thế nói, bi kịch tác giả bình thường hình tượng chính là một vị lưu luyến tại ván bài hay là tửu cục, thân mặc áo bào tím, trên người tràn đầy mùi rượu, khuôn mặt chán trường mà lôi thôi trung niên lang nhân. Nếu như nói Teresino Seti chừng nào thì bắt đầu tín ngưỡng bi kịch tác giả, kia chỉ có thể là tại lúc đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.